Cô mất đi tất cả, chẳng những Hoàng Phủ Cần không yêu cô. Doãn Thiếu Đường cũng chỉ là lợi dụng cô. Lưu Vân cũng mất đi, thậm chí ngay cả đại ca của mình cũng phản bội. Cô còn sống có ý gì đây? Hiện tại cô ngay cả tư cách chết cũng không có. Tổ Mạt quả nhiên là hung ác. Nhạc Phong Nghi tuyệt vọng trống rỗng, cái gì cũng mất đi, ngay cả linh hồn giống như cũng mất. Cô nhìn quanh khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được một chút ấm áp, hướng cửa nhích tới gần một chút, muốn bắt được một tia hơi thở Lưu Vân lưu lại. Khi cô vỗ tay tới khung cửa, đột nhiên đầu ngón tay đau xót, lại bị cái gì cắn một cái. Mà vật nhỏ giấu ở trong khung cửa cũng trong nháy mắt chợt lóe, lập tức không thấy. Nhạc Phong Nghi chỉ cảm thấy trong đầu một hồi co rút đau đớn, lập tức chết ngất trên mặt đất. Bên ngoài, người phụ trách giám thị cô lập tức hiện thân, kiểm tra, phát hiện cũng chỉ là té bất tỉnh, liền không đi quản cô. Tổ Mạt cùng Hoàng Phủ Cần khác, cộng thêm Vân Thiếu Khanh cùng Thẩm Tam. Bởi vì một là nam trạch tử Vi Môn, sư tỷ bị Doãn Thiếu Đường thao túng làm việc bất nghĩa, mà Thẩm Tam bởi vì bị Doãn Thiếu Đường lừa gạt lâu như vậy. Một bụng tức khí, hai người tự nhiên muốn đi theo Tổ Mạt đi gặp hắn. Vì vậy, bốn người cùng đi phó hẹn với Doãn Thiếu Đường. Ra đến cửa, phụ trách giám thị Nhạc Phong Nghi chạy tới báo cáo. Tiểu thư, Nhạc Phong Nghi điên rồi. Nhạc Phong điên rồi. Tô Mạt làm như nghe không hiểu, còn ngớ ngẩn không nhịn được cười, nhưng vẫn là đình chỉ. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lan Như. Người đi xem một chút. Lan Như lĩnh mệnh đi, rất nhanh trở lại, tiến lên báo cáo. Tiểu thư, nàng đã điên thật rồi. Lan Như chẩn đoán bệnh có thủ đoạn, nếu như là giả bộ, trốn không thoát ánh mắt của cô. Với trí tuệ Nhạc Phong, điên thật rồi. Tô Mạt vất vất tay. Xin Lang Trung vội tới nhìn xe một chút, chú ý bảo vệ an toàn cho cô ta. Chúng ta lên đường. Đoàn người xe nhẹ hành lý ít, đi theo thám tử Doãn Thiếu Đường phái tới, tiến về phía đến nơi hẹn. Đối với cái này, Tô Mạt cũng không lo lắng, bởi vì ở Ngân Châu phụ cận, Doãn Thiếu Đường cũng là chỉ sợ bọn họ có mai phục, là không dám phục kích bọn họ. Đến cuối cùng, bọn họ đi tới một chiếc mặt trấn nhỏ. Doãn Thiếu Đường một thân hoa y, sảng khoái tinh thần đứng ở nơi đó, hướng bọn họ chắp tay. Thẩm Tam hận không được nhào tới, cắn cắn hai cái, nhìn cặp mắt hắn kia, ngày trước cảm thấy không kiềm chế được, hôm nay lại cùng bản thân có mấy phần diễm lệ, hận không móc hắn ra được. Tổ Mạt cũng không xuống xe, rèm xe vén lên nhìn một chút. Tam công tử, phụ cận có địa phương đồng dạng hay không? Chúng ta đổi lại gần tới, mọi người như vậy cũng không băn khoăn. Thẩm Tam ngồi trên lưng ngựa, cũng không xuống ngựa nói thẳng. Vậy thì đi trấn gần tới thôi. Hắn tả nghĩa nhìn Doãn Thiếu Đường. Vì kia thất thiếu chủ, không phải là không dám tới thôi. Doãn Thiếu Đường cười ha ha, xoay người lên ngựa. Bản thiếu chủ có gì phải sợ, đi thì đi. Chung quanh đây hắn đều thăm dò qua, sau lại đã chọn nơi này, bởi vì nơi này hắn dễ động thủ. Nhưng nếu Tô Mạt giảo hoạt như vậy, muốn đi phụ cận hắn cũng không sợ, bởi vì nơi đó hắn đều phái người xem qua, không có gì khác thường. Hơn nữa Tô Mạt hiển nhiên là cũng có ý muốn nhất thời, vì phòng bị hắn mới thay đổi địa phương, hắn có gì phải sợ. Hai nhóm người biến thành cùng đi, Thẩm Tam đi trước tạm thời chọn Ngũ Dặm Đình. Ngũ Dặm Đình là một trấn nhỏ rất cổ xưa, từ Hán triều tồn tại, vẫn lưu truyền đến hiện tại, không sửa đổi tên. Bọn họ cũng không vào trấn quấy rầy nhiều người khác, ngồi xuống trong đình. Có Thẩm Tam ra mặt, tự nhiên sẽ không có người tới quấy rầy. Hắn chỉ huy người làm trải tốt thảm, bàn ghế dọn xong, khác còn phải treo màn sợi nhỏ, xông lên bách hợp hương danh quý, trừ ra còn có người đánh đàn tấu nhạc, cuối cùng là có người ở bên cạnh thế nâng lò bếp tạm thời nấu cơm, còn có người dâng trà. Tóm lại tất cả phải đầy đủ, phô trương rất lớn. Đây là Tô Mạt yêu cầu xe nhẹ hành lý ít, nếu như là Thẩm Tam vốn là an bài, đó là muốn dựng lên lều hoa lệ, hơn nữa trang sức danh quý, tạo một tòa cung điện đơn giản. Tô Mạt cảm thấy rất có thể là Thẩm Tam bị Doãn Thiếu Đường làm phát cáu, nhất định phải hóng trống của trường tới dọa hắn. Dù sao bị người lợi dụng lâu như vậy, biết về sau là một việc rất buồn rầu. Nhất là đối với Thẩm Tam công tử tốt như vậy, lại tự phụ, cảm giác mình dung mạo thứ nhất, thông minh đệ nhất. Có loại đó đả kích cũng là không thể đo lường. Doãn Thiếu Đường thản nhiên như không có chuyện gì đứng ở nơi đó, để sau lưng bắt tay, ống tay áo bồng bềnh, tuấn nhan như ngọc, buồn cười nhìn mọi thứ đang diễn ra. Thẩm Tam hừ một tiếng liếc qua hắn. Thất thiếu chủ đã lâu không gặp. Doãn Thiếu Đường vừa cười như côn đồ, chắp tay nói. Nói hay lắm. Hẳn là nhờ phúc, nhờ phúc. Mọi người đếm từ số một ngồi xuống, vì không dậy nổi tranh chấp, Tô Bạt yêu cầu chủ hoạch cái bàn tròn. Ngồi xuống là nhờ bắt đầu dâng trà. Doãn Thiếu Đường bưng lên, không kịp chờ đợi hớp một hớp, cũng không sợ nóng, ở trong miệng qua một lần, nuốt xuống. Rất lâu không uống trà Lan Như cô nương, thật sự là hồn nhiên, mộng nhiễu. Lan Như hừ một tiếng không để ý tới hắn. Thẩm Tam trầm chọc. Trước người hết ăn lại uống. Trà như nào đây thật không ngại. Doãn Thiếu Đường cười ha ha, chắp tay một vòng. Mọi người tha lỗi nhiều hơn, tha lỗi nhiều hơn. Sau đó vùng tay lên phần phó. Đưa cho Lan Như cô nương quà tặng ta cho cô. Phượng Lì bưng ra một hộp hồng bọng con, đi tới trước mặt Lan Như đưa cho cô. Lan Như không muốn, Tô Mạt lại cười với cô. Cô mở ra nhìn một chút, lại là một cái băng dao xa, phía trên khảm đầy trân châu, viền viền đầy đặn mượt mà. Thất thiếu chủ thật hào phóng. Thẩm Tam liếc hắn một cái. Đưa cho Lan Như cô nương cái này, không biết cho Tô tiểu thư cái gì đây. Doãn Thiếu Đường lúc này mới để mắt đi xem Tô Mạt, cười đến rất là thân thiện. Tô cô nương tha thứ nhiều hơn. Tài hạ không chuẩn bị quà tặng, thật là cảm thấy đồ gì trước mặt tiểu thư cũng tục khí rồi. Cô nương nếu có yêu cầu gì, ngược lại cũng có thể nói ra, tại hạ tất nhiên đem hết toàn lực. Tô Mạt nhẹ nhàng đùa bỡn ly trà lạnh nhạt. Cũng không cần, thiếu chủ lần trước đưa cho ta thuyền biển rất tốt, thiếu chủ quả nhiên là rộng lượng ngươi. Biết lòng ta thích thuyền kia, thì cho chúng ta đưa tới, còn đem Tử Lâm phu nhân trả lại cho Vân công tử, chúng ta thật là phải cảm tạ rồi. Nói qua đứng dậy hơi hơi một lễ, ánh mắt Doãn Thiếu Đường trầm xuống, lại cười ha ha, vẻ mặt không thay đổi. Nói hay lắm. Vân Thiếu Khanh thấy nhắc tới hắn liền nói. Thất thiếu chủ, từ vi môn chúng ta cùng quân tử. Đời người, từ trước đến giờ, nước giếng không phạm nước sông. Không biết ngươi vì sao phải bức bách sư tỷ của ta cùng đi với ngươi đến Đại Chu. Doãn Thiếu Đường nhìn hắn một cái, thế nhưng phát hiện hắn cùng bản thân có tương tự một hai phần. Nếu như không phải là Vân Thiếu Khanh vô cùng không dính khói bụi trần gian, sàn già sẽ có 4-5 phần tương tự. Hôm nay ăn mặc bất đồng, phong cách hoàn toàn bất đồng, cũng làm người ta không có cảm giác. Nhưng hắn rất kỳ quái, thế nhưng mình sẽ có cảm giác như thế. Chẳng lẽ Vân công tử không hỏi, hỏi lệnh sư tỷ sao? Nhưng chính nàng tìm được ta nguyện ý hợp tác, tại sao có thể nói là ta bức bách cô ta đây? Vân Thiếu Khanh liền không hỏi, vốn là hắn chính là biểu đạt tử vi môn bất mãn, không cần Doãn Thiếu Đường cho đáp án chân thật. Thẩm Tam hở lạnh một tiếng. Người thật đúng là có thể ngụy biện, thua thiệt ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt của ta. Doãn Thiếu Đường hướng hắn chắp tay, nâng chén. Thẩm huynh, ít đường hướng ngươi bồi tội, ngày khác hảo hảo cùng ngươi uống một chén, sau đó tiễn đưa cho ngươi mấy tuyệt sắc, ngươi tất nhiên sẽ hài lòng. Thẩm Tam xì một tiếng khinh miệt. Doãn Thiếu Đường nhìn về phía Hoàng Phù Cần, vẫn trầm mặc không nói cười. Thế nào, người này có tư cách chất vấn ta nhất chính là vương gia rồi, vương gia thế nào cũng không mở miệng chứ. Hoàng Phù Cần nhìn về phía hắn lạnh nhạt. Các người vẫn mơ ước Đại Chu, nghĩ xâm lấn Đại Chu ta, rồi lại kiêng kỵ Tô Quốc Công và bản vương, cho nên mới nghĩ hết biện pháp muốn trừ đi chúng ta, đúng không? Doãn Thiếu Đường gật đầu một cái, thú nhận không kiêng kỵ. Quả thật như thế. Sau đó hắn lại hướng Tô Mạt gật đầu một cái. Tô tiểu thư, sát hại lệnh tôn, thật rất xin lỗi. Chỉ là tại hạ quả thật không hạ lệnh giết lệnh tôn, cũng chỉ là để làm hắn trúng độc, sau đó hy vọng có thể âm thầm tiếp xúc với người các ngươi. để cho hắn không thể lần nữa rời núi mà thôi. Chỉ là nếu sớm biết Tô tiểu thư một chút, chuyện hạ độc ta cũng không làm. Tô Mạt hít con người một cái, ánh lạnh chợt lóe, lại cười lạnh. Ta không phải cũng nên nói cảm ơn vì ngây lời như vậy sao? Doãn Thiếu Đường lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt Hoàng Phù Cần thâm trầm. Hôm nay mọi người đã biết động cơ của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào đây? Mặt Doãn Thiếu Đường không đổi sắc, cũng không bị người đoán được lúng túng cùng thẹn quá thành giận, ngược lại giống như là một chuyện rất bình thường. Hắn cười nói, dĩ nhiên là nghĩ an toàn thối lui khỏi. Nếu như các vị cho cơ hội, như vậy tại hạ là muốn về nhà rồi. Tổ Mạt cũng không tin tưởng hắn. Thất thiếu chủ sẽ cam tâm tình nguyện trở về như vậy sao? Doãn Thiếu Đường nhướng mày, nghiêng đầu liếc nhìn cô, hơi cười. Ánh sáng trong đôi mắt Hoa Đào chợt sáng. Tô tiểu thư nhìn ta quá không chịu nổi, vào trước là chủ, liền có thành kiến đối với ta. Thật ra thì ta thật sự vô cùng chân thành, rất muốn cùng mấy vị làm bạn. Trực giác Tổ Mạt lại không tin hắn, cảm thấy hắn khẳng định đang giở trò quỷ. Ngươi làm Nhạc Phong Nhi điên rồi, rốt cuộc là có ý định gì? Cô yên lặng nhìn hắn, cắn từng chữ hỏi. Doãn Thiếu Đường rất kinh ngạc. Hả, Nhạc cô nương điên rồi? Nhưng nàng điên rồi, mắc mớ gì tới ta đây? Vừa nghe hắn nói như vậy, Tổ Mạt nhất định cùng hắn có liên quan. Chớ chối ngươi cùng nàng cấu kết, nhiều lần phá hư kế hoạch của chúng ta, lại một đường muốn giết hại Nhạc tướng quân. Doãn Thiếu Đường kỳ khan hai tiếng, Tổ Mạt quả nhiên lợi hại, trên mặt hắn cơ hồ không nén được giận. Nhưng mà hắn trung thủy không phải người bình thường, kỳ nói. Tô tiểu thư, trước trung quy là nhà lớn đối địch, dựa vào bản lĩnh mỗi người rồi. Nếu hiện tại muốn ngồi xuống đàm phán, nếu lấy không thả, cũng không ý tứ. Tổ Mạt cười như không cười nhìn hắn. Nếu là đàm phán, phải mời người không nên lấy ra chút thành ý hay sao? Thất thiếu chủ cảm thấy, chẳng lẽ là chúng ta xin người dừng tay hòa đàm sao? Nếu như Doãn Thiếu Đường không hòa đàm, không dừng tay, cô cũng sẽ buộc hắn dừng tay. Hơn nữa tuyệt đối sẽ là thế lôi đình. Người và tướng Nam Trạch, tại Đại Chu, cơ hồ một lưới bắt hết. Đối với những người Nam Trạch vừa chạy đến Đại Chu kiếm tiền, còn vừa âm thầm tiến hành hoạt động phi pháp, phá hư Đại Chu an toàn, Tô Mạt nhất luận coi là gian tế, có thể giết không tha. Doãn Thiếu Đường quả nhiên càng thay đổi sắc mặt, cười nói. Chỉ là tại hạ cũng đích xác bội phục Tô tiểu thư. Ta mặc dù muốn giết Nhạc tướng quân, nhưng cũng thất bại. Nếu không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ không đúng? Tô Mạt khịt mũi cười lạnh. Quả thật như thế, cho nên ta muốn hỏi, người cầu kết Nhạc Phong để cho nàng giết chết thân ca ca của mình. Chỉ tiếc nàng thất bại, ngươi bây giờ lại làm nàng điên khùng, rốt cuộc vì sao? Nói xong lời cuối cùng, cô có chút thanh sắc câu lệ, ánh mắt lạnh lẽo đe dọa nhìn Doãn Thiếu Đường. Doãn Thiếu Đường cười cười buông tay. Ta nói không phải là ta, ngươi không phải không tin tưởng. Ta Doãn Thiếu Đường mặc dù hèn hạ, mà ta từ trước đến giờ cũng là dám làm dám chịu. Ta cần gì không thừa nhận chứ? Lại nói, các người đã đoán được Nhạc Phong, mà Nhạc Thiểu Sâm cũng sẽ không tin tưởng nàng nữa. Nàng đối với ta mà nói một chút tác dụng cũng bị mất, ta còn mặc kệ nàng làm chi đây? Hắn lại nói như thế, cũng quả thật có đạo lý của hắn. Chỉ là trừ hắn ra, Tổ Mạt lại không ngờ người thứ hai có động cơ và hành động. Tại hạ cũng là thành ý, nếu chưa thành công, vậy tại hạ cũng nguyện ý cùng mấy vị làm bạn. Hơn nữa cam kết, chỉ cần vương gia cùng Tô tiểu thư ở đó một ngày, Nam Trạch ta tuyệt đối sẽ không xâm chiếm Đại Chu. Con dân Nam Trạch tới Đại Chu, mặc kệ buôn hay hành y, cũng tuyệt đối là kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không tham dự mưu đồ của quân tử đường chúng ta. Hắn dừng một chút, nhìn Hoàng Phủ Cần. Vương gia, tại hạ coi như có thành ý chưa? Hoàng Phủ Cần lù lù bất động, sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì, âm thanh cũng nhàn nhạt. Người không phải cảm thấy Nam Trạch ở đó chính là vị trí, vẫn như vậy cũng không phải là biện pháp sao? Doãn Thiếu Đường biến sắc, không khỏi lên giọng. Chẳng lẽ vương gia là muốn thu Nam Trạch ta về, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy đâu. Hoàng Phục Cần cười lạnh một tiếng. Doãn Thiếu Đường, Bổn vương cảnh cáo ngươi, bổn vương không có khẩu vị như vậy. Đại chúng ta cũng từ trước đến giờ là hữu nghị láng giềng hòa thuận. Nếu như các ngươi mới có bất kỳ cử động đòi ngấp nghé đại chúng ta, ta đại chu tất nhiên cử binh, coi như quân tử đường ngươi lợi hại, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được thiết kỵ đại chu. Sắc mặt Doãn Thiếu Đường cũng biến thành khó nhìn lên, hơi có điểm ý vị dương cùng bạt kiếm. Phần Thiếu Khanh cảm thấy, dù sao mình là người Nam Trạch, mặc dù hắn không quan tâm Nam Trạch, rốt cuộc thuộc về ai trong nom, nhưng cảm giác đánh giặc không được, liền nói. Thiếu chủ, ý tứ vương gia cũng chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không phải chỉ lần này, không cần tức giận. Sắc mặt Doãn Thiếu Đường hòa hoãn xuống, Hoàng Phù Cẩn hừ một tiếng. Tổ Bạt lại cười cười. Nếu Thất Thiếu Chủ rất có thành ý, không bằng chúng ta cũng tới thương định hợp tác sau này. Mọi người lập tức ngẩn ra, không ngờ suy nghĩ Tổ Bạt xoay chuyển nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy liền hóa thủ thành bạn rồi hả? Tổ Bạt cũng là nghĩ tới Doãn Thiếu, có không ít đập dược thảo dược. Những thứ này rất nhiều đều là thiếu sót của Đại Chu. Có thể dùng lương thực đồ sứ tờ lụa Đại Chu, các thứ tới trao đổi. Doãn Thiếu Đường vỗ tay cười to. Tô tiểu thư quả nhiên là người làm ăn, giờ nào khắc nào cũng đang làm ăn. Cho nên nói ta căn bản không thích lấy những thứ ngổn ngang kia. Mọi người kiếm tiền, có cơm ăn là tốt, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy đây? Thất Thiếu Chủ không đề phòng, trở về hào hào khuyên nhủ gia chủ của các ngươi, để cho bọn họ coi chừng trước mắt, tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng mơ ước thứ không thuộc về mình. Doãn Thiếu Đường ngược lại cũng không giận, cười ha ha. Tại hạ nhất định sẽ. Lúc này Hoàng Phù Cần đứng dậy lạnh nhạt. Hy vọng ngươi có thể đại biểu quân tử đường. Tam đại gia tộc Nam Trạch chỉ có quân gia cả ngày rụng dịch ngóc đầu dậy. Lan Miều hai nhà, một nhà bảo thủ, một nhà gió chiều nào theo chiều đó. Chỉ cần bắt lại quân gia, tự nhiên là không phát sinh ngoài ý muốn. Doãn Thiếu Đường cười đứng dậy, từ trong lòng ngực, rất trân trọng móc ra một khối lệnh bài xanh đen, chuyển nó cho Hoàng Phù Cần trang trọng. Đây là tín vật chí cao vô thượng quân tử đường ta. Tại hạ nguyện ý lấy nó cùng vương gia mình ước. Chỉ cần ta Doãn Thiếu Đường còn đây một ngày, liền tuyệt đối sẽ bảo đảm quân tử đường không vào phạm một tấc đất Đại Chu, cùng Đại Chu vĩnh kết quan hệ. Hoàng Phù Cần khẽ vuốt cằm. Vậy ta Hoàng Phù Cần nguyện ý cùng Thất Thiếu Chủ mình ước. Chỉ cần ta Hoàng Phù Cần còn sống một ngày, tuyệt đối cũng sẽ không cho phép Đại Chu xâm chiếm Nam Trạch. Mọi người ngang hàng lui tới, tất cả tuân luật pháp. Doãn Thiếu Đường ngoắc tay, Phượng Ly liền đem đồ dùng tuyên thệ mang lên. Một pho tượng cao cỡ nửa người, bên trong thắp hương, đầu cao vểnh lên, đem Hoàng Phù Cần Tề Vương cùng quân tử đường quân tử làm đặt ở trên. Phượng Ly mang đến hai chén gòn bạc, rất rượu ngon thẩm ta mang tới, sau đó đưa lên một thanh chủy thủ bằng bạc. Doãn Thiếu Đường nhận lấy, cắt lòng bàn tay của mình, đem giọt máu thả vào trong chén. Sau đó nhận chủy thủ đưa cho Hoàng Phù Cần. Hoàng Phù Cần nhận lấy cũng cắt tay. Tô Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Doãn Thiếu Đường, vừa cẩn thận đưa mắt nhìn thanh chủy thủ kia cùng hai chén con. Đúng là ngân đào chén bạc cũng không có độc. Doãn Thiếu Đường hình như dòm ra tâm tư của cô, quay đầu lại hướng cô bật cười lớn. Tô tiểu thư quá lo lắng. Tại hạ nếu muốn cùng quý tước kết minh ước, kết làm người hợp tác, làm sao lại nghĩ muốn ám toán vương gia đây? Hắn nói rồi bưng lên chén bạc, cùng Hoàng Phù Cần đụng một cái. Nếu như vị ước, ta quân Thiếu Đường nhất định bị vạn xà phân cắn. Đối với Doãn Thiếu Đường chơi độc chơi xà, đó là kiêu ngạo của hắn, cũng là ưu thế hắn. Hắn dùng cái này nguyền rủa, tự nhiên có thể thấy được nặng nề. Hoàng Phù Cần liền cũng phát thề, sau đó uống một hơi cạn sạch huyết tử. Doãn Thiếu Đường để xuống chén bạc, quay đầu lại hướng Tô Mạt cười. Vì bảo đảm tại hạ thật không có giờ trò quỷ, kể từ hôm nay, hy vọng có thể đi thẩm phủ làm khách, cùng mấy vị lại uống, mọi người đoàn tụ mấy ngày như thế nào? Thẩm Tam tả nghệ hắn, lạnh lùng. Thật xin lỗi, thẩm phủ chúng ta không hoan nghênh tên lường gạt. Doãn Thiếu Đường cười ha ha, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đi cầu bờ vai của hắn. Thẩm Tam nhíu mi, đẩy hắn ra. Ngươi làm gì? Doãn Thiếu Đường kể nói. Tam công tử, không cần tức giận nữa. Ngươi cũng biết, có lúc nhân tại giang hồ thần bất do kỷ. Hôm nay ta Doãn Thiếu Đường đã là thân tự do rồi, không hề bị trói buộc bởi trách nhiệm gia tộc. Vậy ấy như ngày trước, thật ra thì tại hạ là thật lòng hy vọng có thể kết giao cùng Tam Công Tử. Tam Công Tử phong lưu phóng khoáng ngông nghênh. Tại hạ du lịch nhiều năm như vậy, Tam Công Tử vẫn là người thứ nhất muốn cho ta thành tâm kết giao đấy. Nếu ngươi không tin, ngươi ngẫm nghĩ, liền tính ta giấu giếm thân phận ngươi, mà ta đã từng lợi dụng qua ngươi sao? Thẩm Tam do dự một chút, cũng quả thật. Đột nhiên nghĩ tới chuyện Bạch Y Nhân vào kinh, theo Tổ Mạt từng nói, dĩ nhiên là lợi dụng hắn. Hắn hừ lạnh. Ngươi lợi dụng tiêu sư của chúng ta vận chuyển người của ngươi thượng kinh, giải thích như thế nào? Doãn Thiếu Đường lắc đầu giải thích. Cái này ngươi liền hiểu lầm. Người của ta lẫn vào các ngươi tiêu sư ở bên trong. Vậy nhiên nhân không phải lợi dụng Tam Công Tử. Coi như không có Tam Công Tử, những tiêu sư kia cũng như cũ sẽ vào kinh, không liên hệ gì tới ngươi. Trước khi biết ngươi cũng đã đắc thủ, nhiều có đắc tội, mong rằng Tam Công Tử mặc kệ hiểm khích lúc trước. Nói tới chỗ này, Tô Mạt liền hỏi. Thiếu chủ hình như còn chưa giải thích một vấn đề, đó chính là về Vu Hận Sinh. Các người cấu kết cùng hắn ở kinh thành gây sóng gió, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Doãn Thiếu Đường cười nói. Cùng Vu Hận Sinh, thật ra thì chúng ta quan hệ rất đơn giản, chính là hợp tác. Công phu của hắn chỉ sợ cũng như các ngươi thôi. Doãn Thiếu Đường không phủ nhận. Hắn thời thơ ấu đích xác là lớn lên ở Nam Trạch, chúng ta thiếu người đưa hắn đi một nhân tình, cho nên liền thu lưu hắn dạy hắn công phu. Sau lại hắn lớn một chút rồi rời đi, làm cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Tô Mạt kể lại, hắn ngược lại đẩy sạch sẽ. Mấy năm này hắn nghĩ báo thù, các người nghĩ áp dụng kế hoạch nhiều năm, cảm thấy Vu Hận Sinh đã là một con cờ dùng được, cho nên liền ăn nhịp với nhau rồi. Doãn Thiếu Đường cười cười. Thật ra thì bắt đầu chúng ta thật chỉ là trợ giúp hắn, sau lại phát hiện tình huống có biến, không thể không thay đổi sách lược. Như vậy, người đưa Vu Hận Sinh đi Nam Trạch là ai? Tô Mạt ép hỏi. Doãn Thiếu Đường áy náy nhìn cô. Tô Tiểu Thư, thật xin lỗi, cái này là cam kết quân tử đường chúng ta với người. Cho dù chết, cũng không thể tiết lộ bí mật của hắn. Như vậy, Vu Hận Sinh đã chết rồi sao? Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, nụ cười Doãn Thiếu Đường liền có chút mập mờ. Cái này ta hồi lâu chưa có về tộc, cũng không rõ ràng đâu. Tô Mạt liền kết luận, đây coi như là đang nói Vu Hận Sinh còn sống, nhưng có thể bị trọng thương, được người cứu trở về, rồi chết còn không nhất định. Nghĩ đến năm đó, Vu Hận Sinh bị Liêu Ngọc để cho chạy, có người bên ngoài cứu hắn, lại sợ bị hoàng đế phát hiện, cho nên đưa đến Nam Trạch, lợi dụng uy tín của mình cùng người tình, khiến Nam Trạch quân tử đường dạy hắn công phu. Sau khi lớn lên, hắn liền tự quyết định làm gì. Mà người Nam Trạch vốn là có lòng riêng, càng thêm hy vọng Vu Hận Sinh có thể báo thù phục quốc, cho nên bọn họ liền làm ra bộ dáng vô tư trợ giúp hắn, mà thực tế nhưng mà cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Vốn là cô bởi vì Tả Minh Thụy hoài nghi Thẩm gia, nhưng trải qua điều tra cảm thấy Thẩm gia không có gì hiểm nghi. Cho dù có điểm thứ nhất, nhưng mà cũng chỉ là bị người lợi dụng hoặc là âm thầm xâm nhập mà thôi. Dù sao gia đại nghiệp đại, phía dưới có người nào đó, phía trên cũng không thể khống chế hoàn toàn. Cô cũng biết Doãn Thiếu Đường giàu hoạt như vậy, mà kể cô hỏi thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không thổ lộ thật tình. Dù sao Doãn Thiếu Đường cũng không phải là tù nhân, cũng chỉ là ngại vì hình thức, bất đắc dĩ mới đến đàm phán mà thôi. Doãn Thiếu Đường nhìn nét mặt Tô Mạt, cảm giác mình coi như là quá chan. Chuyện xảy ra, hắn không có cách nào nhiều lời, cũng không thể nhiều lời. Lúc này, Tô Mạt đột nhiên lạnh lạnh. Nếu nói xong đại sự triều đình rồi, vậy có phải nên chấm dứt tư oán hay không? Ánh mắt Doãn Thiếu Đường buồn bã, áy náy. Tô Tiểu Thư, đối với chuyện lệnh tôn, ta thật sự vô cùng xin lỗi. Người nói xin lỗi phụ thân ta, cũng sẽ không sống lại. Tại hạ thật không muốn giết chết Tô Quốc Công, cũng chỉ là nghĩ kiềm chế các ngươi. Ngày đó chúng ta đã thối lui khỏi triều đình, phụ thân ta cũng quả quyết là sẽ không trở lại triều đình nhận chức. các người có cái gì cố kỵ? Gia chủ sợ đến lúc đó Tô Quốc Công chủ động ngăn trở kế hoạch của chúng ta. Nếu để cho hắn không thể xuống núi, tự nhiên khác với Ngủ Đông. Soạn Thiếu Đường gãi gãi đầu, gương mặt chân thành. Tô Mạt kỳ lạnh, dù sao bây giờ hắn nói đều là hắn vô tội, liền một mực chắc chắn mình chưa làm qua. Nếu như không phải là bởi vì cô cùng Hoàng Phu Cần lần lượt làm hỏng âm mưu của hắn, xông phá trận pháp Tử Lâm phu nhân, làm rối loạn trận pháp quốc của bọn họ, hôm nay lại để cho Hoàng đế hạ lệnh rửa sạch Giang Nam Nam Trạch, hắn sẽ thành tâm thực lòng hòa đàm như vậy sao? Tới làm gì cắt máu ăn thề? Cô không thể nhân từ phế công, không thể lấy oán bản thân ngăn trở đại kế triều đình. Nhưng bây giờ đã nói xong công sự, tự nhiên muốn nói chuyện riêng rồi. Doãn Thiếu Đường nhìn cô một bộ thề không bỏ qua, không nhịn được hỏi. Tô tiểu thư rốt cuộc muốn thế nào đây? Tô Mạt đe dọa nhìn hắn lạnh nhạt. Ta muốn quyết đấu với người. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều lộ vẻ xúc động. Hoàng Phủ Cẩn đầu tiên không đồng ý, Vân Thiếu Cành cũng khẩn trương nhìn cô ngăn cản. Tô cô nương, mặc dù võ công của ngươi không tầm thường, chỉ là giang hồ hiểm ác, bí pháp nam trạch quá nhiều, Tô tiểu thư vẫn là không nên mạo hiểm. Doãn Thiếu Đường hừ một tiếng trong bụng, nhìn Vân Thiếu Khanh một cái, cẩn người lấy lòng. Hắn hai tay hơi chảy, nhún vai. Ngươi đã hận ta như thế, vậy cũng thôi, tùy ngươi xử trí như thế nào. Dù sao ta không cùng ngươi quyết đấu, ngươi muốn giết ta báo thù, ngươi mặc dù buông tay cũng không thoải mái. Hắn lại như thế, Tô Mạt ngược lại có chút không cách nào. Cô từ trước đến giờ giảng đạo lý, thích nói với người ta động thủ. Hiện tại Doãn Thiếu Đường như thế, rõ ràng chính là đang đổ thừa. Ngươi cho rằng ta không dám động tay sao? Mặt mày cô lạnh lẽo sát cơ nhất thời. Sát khí mãnh liệt, làm cho mọi người ở đây võ công không tầm thường là chấn động. Nhất là Thẩm Tam cùng Vân Thiếu Khanh, còn có Doãn Thiếu Đường. Bọn họ không ngờ tới Tô Mạt thậm chí có nội lực tinh xảo như vậy. Thẩm Tam trầm trọng. Ngươi đừng sợ mới phải. Doãn Thiếu Đường nghiêng đầu nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn, ta còn cũng không biết cái gì gọi là sợ. Nếu như là người khác, ta đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng đối với Tô tiểu thư, hắn không che giấu chút nào thưởng thức của mình, hướng cô khẽ mỉm cười. Ta cam nguyện chịu thua. Ánh mắt hắn mập mờ, khiến ánh mắt Hoàng Phủ Cẩn hơi trầm xuống. Ta với người quyết đấu. Doãn Thiếu Đường vội khoát tay. Vương gia, hai người chúng ta mới vừa lập thể ước, vạn nhất đến lúc có một người gặp chuyện không may, đó không phải là trắng trắng phế tình cảm. Không thể, không thể. Tô Mạt quanh thân khí thế lạnh lẽo, bỗng dưng ra tay như điện, một trường hướng Doãn Thiếu Đường chụp. Doãn Thiếu Đường nghe được rõ ràng, một bên Phượng Mi kêu lên một tiếng, cũng không dám động. Hắn hiểu cá tính Doãn Thiếu Đường, nếu như thiếu chủ không phân phó, dù là trời sập xuống, nếu như hắn dám tự mình hành động, vậy cũng tuyệt đối là phí sức, lại chẳng có kết quả tốt. Doãn Thiếu Đường bất động, Tô Mạt thấy được, cười lạnh một tiếng, đổi trường thành đao, một con dao liền cắt vào ngực của hắn. Mười ngón tay nhọn, thế nhưng lúc này như đao ngọn sắc bén, cách tầng kia thật mỏng áo, cắt ra huyết nhục Doãn Thiếu Đường. Cô cơ hồ có thể cảm thấy trái tim phanh phanh nhúc nhích, chỉ cần xa hơn một phần, rất có thể rồi sẽ muốn tánh mạng của hắn. Hắn như cũ cười nhàn nhạt, một đôi con ngươi vắt chỉ, thấy sát khí của cô càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng thậm chí có chút bất đắc dĩ. Khóe miệng hắn có máu chảy xuống, cũng không lau đi, chỉ là cười nhìn cô. Tô Mạt cau mày, cô quả thật không thích cảm giác như thế. Hắn rõ ràng là một người thập ác bất xá, nhưng vì cái gì cố tình có bản lãnh, làm cho người ta cảm thấy hắn rất vô tội, giống như một con dê con vô hại đang bị giết. Thật là đáng chết, cô không nên có phụ nhân như vậy. Nhưng này cũng không phải là phong cách của cô. Cô có nguyên tắc của cô cùng ranh giới cuối cùng, sẽ không giết người tay không tấc sắt, sẽ không giết phụ nữ và trẻ con. Doãn Thiếu Đường canh chừng cô, trong đôi mắt nhu tình bắn ra bốn phía. Cô tiềm tiềm tố thủ khi trong lồng ngực hắn. Hắn thậm chí cảm thấy đầu ngón tay cô ấm áp, không giống nữ hài tử khác, đầu ngón tay là lạnh. Hắn thậm chí khát vọng cô có thể càng thêm xâm nhập, có thể để cho hắn thể nghiệm cảm giác càng thêm thân mật. Hô hấp của cô vững vàng, hơi thở thơm như hoa lan, rất gần phun trên gương mặt của hắn, để cho hắn có một nháy mắt mê say. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, hắn lại chưa từng có cảm giác. Thẩm Tam so với hắn mới thật sự là vạn hoa tùng trung quá, phiến lá không dính thân. Từ 13 tuổi trở đi, gia chủ vì huấn luyện hắn, mỗi ngày đều sẽ cho hắn nữ nhân bất đồng. Các loại phong cách, đối với nữ nhân, hắn từ nhận thức đã sớm nhìn thấu, cũng có thể khống chế rồi, cũng không sẽ vì một nữ nhân nào đó động lòng, động tình, tâm tư rối loạn tính. Nhưng hắn biết, cùng Tô Mạt lui tới ngắn ngủi, hắn ngược lại luôn hãm, là cảm giác trần tránh yêu. Loại cảm giác này hắn rất sớm cũng biết là cái gì, lại chưa từng có hưởng thụ qua. Không ngờ cảm nhận được tư vị còn là sắp gặp tử vong. Nếu như có thể đổi cô yêu, hắn thậm chí có một loại ý tưởng rất ngu, rất ngây thơ. Hắn nguyện ý chết ở trong tay của nàng. Tình yêu thật như cổ sao? Chế tạo ra tình cổ chỉ sợ cũng không có tác dụng cường đại như vậy thôi. Hắn cảm giác đầu ngón tay ấm áp từ từ rút về, bỗng cảm thấy tìm vô ích lao lao. Hắn ngưng mắt nhìn cô, vẫn như cũ, như vậy nhàn nhạt cười. Sau đó một bống máu le lên trên cổ họng, nghĩ nhịn lại không nhịn được, cứ như vậy chảy ra. Tô Mạt cau mày, tại sao dường như cô ở chu diệt phù tội? Hắn rõ ràng chính là một ác nhân có được hay không? Cô nhìn đầu ngón tay mình, phía trên có huyết sắc tươi đẹp, còn mang theo một tia ấm áp, một tia ngài ngái. Cô không nhìn Dẫn Thiếu Đường, mà là lạnh lùng. Khoản nợ phụ thân ta, vì vậy xóa bỏ. Nếu như ngươi lại gây rối, ta như cũ sẽ cùng ngươi là địch. Dẫn Thiếu Đường ho khan một tiếng, lại ho ra một búng máu, đẩy ra Phượng Ly, sắp sửa chữa thương cho hắn. Được, tốt. Hắn ấn ngực áy náy. Như vậy nếu đầu thể ngượng ngùng lại đi làm phiền Thẩm gia, tại hạ còn là cáo từ, tránh cho quét hết hăng hái của chư vị. Nói qua xoay người, bực trần lảo đảo, Phượng Ly bất chấp gì khác, tiến lên điểm nhanh mấy chỗ huyệt đạo, sau đó đỡ hắn lên xe ngựa. Chuồng đồng đinh đương, xe ngựa Doãn Thiếu Đường đã đi xa, trong không khí lại hình như còn giữ mùi máu của hắn. Thẩm Tam nhìn bóng dáng xe ngựa, chân mày vặn chặt, không biết ở tại đây tức cái gì. Vân Thiếu Khanh thở dài. Thật thiếu chủ quả nhiên là người làm đại sự. Mọi người đều biết, người làm chuyện lớn không cầu nệ tiểu tiết, không hãi sợ sống chết, có một khác hẳn với người thường phán đoán, cũng dám đánh cuộc. Hắn chính là đánh cuộc Tô Mạt sẽ không thật giết hắn, nhận chịu một chiêu này, như vậy việc Tô Nhân Vũ liền bỏ qua đi. Tô Mạt đứng ngơ ngác ở nơi nào, cũng có trong nháy mắt mờ mịt, truy kích bọn hắn từ kinh thành tới đây, cô một lòng nên vì phụ thân báo thù. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng cũng như vậy, cô tự tay thả đi kẻ thù, không có cảm giác báo thù thắng, hơn nữa cô căn bản cũng không giết hắn. Thì như vậy khó hiểu thù hận phụ thân. Cô nghĩ lời của tổ mẫu, ý tứ của phụ thân là hy vọng cô nhanh đi, không hy vọng cô báo thù. Hoặc là ông cũng đau lòng sao? Rõ ràng không hẳn phải chết, lại nhất định phải chết ở trước mặt cô, cho cô càng trọng trách nặng nề. Ông là đang muốn cô vì ông ích kỷ đau lòng sao? Nhưng đã như vậy, vì sao cũng không tới trong mộng? Cầm tay mẫu thân đứng trước mặt cô, chính miệng nói cho cô biết bọn họ thật rất hạnh phúc, bây giờ đã ở cùng một chỗ. Nhưng là nhiều ngày như vậy, cô chưa từng mơ thấy qua phụ thân cùng mẫu thân. Tại sao? Hoàng Phù Cần cảm giác cảm xúc cô xuống thấp, có thể cảm nhận được cô sâu sắc khổ sở, nắm lấy tay cô dịu dàng. Mạt Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Trở về cũng chính là rời đi, lúc này rời đi thôi, cách xa đất thị phi, tìm kiếm tâm linh an bình. Hắn vốn cảm thấy cùng chuyện Doãn Thiếu Đường không thể dễ dàng như thế, rất có thể còn muốn tiến hành một lần quyết chiến liều chết, thậm chí có thể sẽ xung đột vũ trang. Không ngờ hai nước không khai chiến, Doãn Thiếu Đường dĩ nhiên cũng bỏ qua, làm hắn rất khó tin, cảm thấy có thể có âm mưu gì. Nhưng mà bọn hắn không biết, đất Nam Trạch cũng xảy ra rất nhiều chuyện, vốn là có thể như kế hoạch kín đáo mà đưa thế lực vào Đại Chu, cũng không phải là một hai người, một hai đời người mới có thể hoàn thành, còn có những gia tộc khác ủng hộ. Hôm nay triều đình bắt đầu quét người Nam Trạch, bọn họ liền bắt đầu không ngồi yên. Bắt đầu trước nhất đúng là vẫn không đồng ý khuếch trương lan ra, ra phía ngoài. Bọn họ cảm thấy đời đời ở tại Nam Trạch là được rồi, không cần cần phải đi mơ ước đồ của người khác. Mà Miêu gia vẫn là sóng gió chiều nào theo chiều đó, ai mạnh hướng về người đó. Năm đó quần già lợi hại, hắn theo. Hôm nay tiếng phản đối mãnh liệt, hắn liền ngược lại cũng hướng Lan gia. Dù sao mặc kệ như thế nào, Miêu gia chưa từng có tổn thất. Cho nên tình huống nội bộ Nam Trạch cũng đưa đến Doãn Thiếu Đường không phải lui về, bởi vì không trợ giúp phía sau, chỉ dựa vào những người cùng vật liệu mang tới, căn bản không có tác dụng. Cho nên hắn định tiêu tiêu sái sái rời đi, xoay người lưu lại bóng lưng Hoa Lệ. Đoàn người trở lại Thẩm phủ, bởi vì Tô Mạt phờ phạc dã rượi, Thẩm Tam cũng không tiện quấy rầy, cũng để người ta chuẩn bị cơm, sau đó ăn, nghỉ ngơi. Tô Mạt khổ tọa trước đèn, hình ảnh từng điểm một cuộc sống xẹt qua trước mắt. Hôm nay, cô cái gì cũng có, còn phải nghĩ gì? Ngày trước, dưới sự uy áp của tiên đế, cô muốn nhất chính là tự do, gia tộc tự do, hoàng phủ cần tự do của chính mình. Tiên đế đã qua đời, áp lực không có ở đây, cô hoàn toàn tự do. Phải đi Tây Vực, còn là ra biển, hoặc là ở lại Đại Chu đều do chính cô lựa chọn. Cô có đầy đủ tài phú, đầy đủ nhân lực, đầy đủ tài nguyên, nhưng cô tại sao còn có chút sợ? Hoàng Phù Cần không biết từ lúc nào xuất hiện bên người cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc dịu dàng. Mạt Nhi, không cần phải sợ, dù gì ta đều sẽ cùng ngươi gánh chịu. Nước mắt Tô Mạt lăn xuống, cô rất ít khóc, cũng không khóc thút thít, giờ khắc này lại nước mắt rơi như mưa. Hoàng Phù Cần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm cô, đem gò má cô dính vào ngực của hắn, để cho cô có thể nghe hắn vì cô mà đập tiếng lòng. Hồi lâu hắn mới mở miệng. Mạt Nhi, ta làm cho người ta chuẩn bị một chút, chúng ta trước tiên quay lại Chữ Châu, ở một thời gian ngắn thôi. Trở lại Chữ Châu sẽ phải bổ sung tang lễ tổ quốc công rồi, mà lúc này một nhà A Cổ Thái, Hồ Tiên Sinh, còn có Thủy Muội đã lên đường ngồi thuyền xuôi nam, chuyển thuyền biển đi phủ Dung Trấn. Tổ Huỳnh Nhi bởi vì một chút nguyên nhân cũng không đi cùng được. Tô Mạt sùn dậy. Tốt. Nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần liền cáo từ Thẩm gia, mà Vân Thiếu Khanh cũng muốn mang Tử Lâm phu nhân trở về Nam Trạch. Thẩm lão gia lưu luyến không rời, nha đầu thường tới, chúng ta hợp tác buôn bán, còn phải tiếp tục, phải làm càng lớn, tranh thủ làm hải ngoại đi. Hắn tin tưởng Tô Mạt có thực lực, cũng nhìn ra được khát vọng cùng dã tâm của cô. Tô Mạt cười cười. Lão gia, ngài thật là càng già càng dẻo dai đấy. Vì tiễn bọn hắn, Thẩm Phỉ cũng vội vàng chạy về. Chỉ là lão nhị Thẩm Mặc một mực ngoài tỉnh, không kịp về, lão gia nên cũng không cưỡng cầu. Vân Thiếu Khanh vẫn lẳng lặng nhìn cô, hắn không có cách nào giải thích vì sao trong lòng hắn luôn có bóng dáng, cảm thấy cô giống như đã từng quen biết, cực kỳ lâu trước kia chỉ thấy qua. Dị nhân hắn biết, đầy tất cả cũng không thể nói ra. Trong cuộc sống có quá nhiều trùng hợp cùng hữu duyên vô phận, trong cuộc sống cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Người cảm thấy không có người thì không được, đối với cô mà nói chỉ thường thôi. Vân Thiếu Khanh rút từ phía sau lưng ra cây sáo bằng ngọc. Sò tiêu bình thường ngắn hơn một chút, sau cây sáo lại dài một đoạn. Chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, tựa như trúc không phải là trúc, vô cùng bền bỉ, thủy hỏa bất xâm, đào chém không vào. Hắn đưa cây sáo bằng ngọc cho Tô Mạt, kỳ nói. Vẫn chịu hai vị chăm sóc, cũng không cho là báo. Hai vị mang sư tỷ không việc gì về, tại hạ thật là cảm kích. Cây sáo bằng ngọc này là tôn sư tử tại chế, đưa cho ta bằng hữu quen biết hiểu nhau. Lão nhân gia sẽ rất vui vẻ, vậy cũng là tín Phật Tử Vi Môn chúng ta. Nếu như hai vị có phân phó gì, có thể để người ta mang theo đi Nam Trạch. Phàm là Tử Vi Đài cùng Tử Vi Miếu cũng có thể đi tìm bọn họ đưa ra vật này. Tô Mạt biết lại thời điểm này không có gì xấu hổ. Nếu là đẩy tới khiến đi, tổn thương hỏa khí của mặt mũi, định liền tự nhiên thành thản nhận, nói với Hoàng Phủ Cần. Cần ca ca, chúng ta vốn là được Vân công tử trợ giúp, cho nên mới phải giúp hắn tìm về sư tỷ, hôm nay lại đưa cho chúng ta thứ này. Cô còn từ Tử Lâm phu nhân có được không ít thứ, có thuốc độc, có thuốc giải và có một bản sách về trận pháp. Những thứ này cô cũng không trả lại cho hắn đấy. Cô lấy cây sáo và ngọc sao cho Lan Nhược, sau đó lại từ Lan Nhược cầm một cái hộp gỗ qua đưa cho Vân Thiếu Khanh cười nói. Đây là một ấn tín của chúng ta. Vân công tử về sau, nếu như có cần cái gì, chỉ cần tới Đại Chu đưa ra ấn tín này. Có người sẽ liên lạc ngươi. Người của cô trải rộng các nơi, nhất là vì bên cạnh an toàn, sẽ ở đất Nam Trạch an bài không ít người. Vân Thiếu Khanh chỉ cần đưa ra ấn tín này trên đường cái, lạc lừ hai vòng, tự nhiên sẽ có người liên lạc hắn. Vân Thiếu Khanh cáo từ bọn họ, tự mình đánh xe rời đi. Hắn mặc dù áo trắng bồng bềnh, giống như thần tiên không dính khói bụi trần gian, nhưng đánh xe ngựa cũng làm như thật, hơn nữa còn không khiến người ta có nửa điểm cảm giác không khỏe, chỉ cảm thấy hắn làm cái gì phần nhiều là giống. Trong xe, Tử Lâm phu nhân cười lạnh. Sư đệ, người cứ như vậy cam tâm buông tay. Sư tỷ có gì nói ra lời ấy? Người thích cô bé kia, chỉ sợ là lần đầu tiên động lòng đối với nữ nhân đi. Người Tử Vi môn chúng ta từ trước đến giờ là coi trọng, không chừa thủ đoạn nào thu vào tay. Nếu như khơi không có loại ý nghĩ này, chỉ có thể nói người không phải là người Tử Vi môn. Người Tử Vi môn thanh thuần có, đẹp đẽ không ít, thiện lương nhiều, ác độc cũng không ít, mà tính chung duy nhất chính là bọn họ không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vân Thiếu Khanh cười cười. Sư tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như sư đệ thật sự là đại tế ti Nam Trạch tôn chủ chuyển thế, như vậy cô bé kia cùng thần nữ miếu bên trong giống nhau như đúc. Nàng chính là thần nữ chuyển thế. Nàng và sư đệ vốn nên là thiên sinh một đôi mới phải. Làm gì tạo hóa trêu ngươi? Gió phất rối loạn sợi tóc Vân Thiếu Khanh, che mặt không nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt. Âm thanh của hắn vẫn như cũ trong suốt sáng ngời. Sư tỷ đang kể chuyện cũ thôi. Tử Lâm phu nhân hừ lạnh, cho là trốn tránh mà có thể sao? Đừng tưởng rằng cô không biết. Cô sâu xa. Người biết, Tử Vi môn chúng ta từ trước đến giờ là coi trọng liền giành, không chiếm được liền muốn tất cả biện pháp lấy được. Người nam nhân kia coi như hận cô tận xương, cô cũng đã từng. Sau đó hoảng hốt thoát đi, trong cuộc sống mịt mờ tìm kiếm một ít điểm tương tự an ủi. Người đời biết về già, thế nhưng hắn lại không biết. Vì vậy cô tìm lần lượt, đến cuối cùng đều là vô tận thống khổ và thất vọng. Thì như thế nào chứ? Chương 2309, Vương Phi Hoàng Phủ Giới. Lúc còn trẻ, Thẩm Phàm không có một chút phong thái, nhưng là đó là nam nhân của tỷ tỷ, nàng cuối cùng không ra tay. Nhưng sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nam nhân đó bạc tình, thế nhưng một lần hai lượt phản bội tỷ tỷ, cô thì không thể tha thứ, cho nên làm nhiều chuyện như vậy, thiết kế nhiều như vậy, chính là vì đem hắn vững vàng bao lấy, để cho hắn không bao giờ an bình. Mà tâm vốn là trống không, cùng bên trong hành hạ, hình như được an ủi. Cô nhìn hắn đang tìm kiếm trên người nữ nhân khác bóng dáng Tử Quân, đầy tất cả cùng bản thân làm sao tương tự. Thẩm Phàm không, cô động lòng với hắn, chẳng lẽ cô nên rời đi như vậy? Hết thảy đều chẳng thèm quan tâm nữa. Không, trong mắt cô lóe ra ánh sáng tàn nhẫn. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần cáo từ Thẩm gia, sau đó một đường trở lại kinh thành. Bọn họ trước vào kinh hồi báo cho Hoàng đế một vài vấn đề về Nam Trạch, giao ngọc quân tử cho Hoàng đế bảo quản, sau lại đem Nhạc Phong Nhi đưa đến trong phủ Nhạc Thiệu Sâm. Hôm nay Nhạc Thiệu Sâm mặc dù không phải là đại tướng quân, nhưng cũng đã khôi phục một chức trách. Hắn tận chức, tận tâm tận lực dạy Hoàng Phủ Giới, mà Hoàng Phủ Giới cũng coi như sư phụ, vô cùng tôn trọng. Nhạc Thiệu Sâm cùng Hoàng Phủ Kha đã thành hôn, vốn là công chúa điều hòa bốc đồng, đã trải qua Hoàng Quý Phi tự ải, Tống gia rơi đài, vẫn bị Hoàng đế ghét bỏ, ném ở hậu cung không người nào lý tới. Hoàng Phủ Giác vào chỗ, lần nữa cắt tỉa hậu cung, cô mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay cô trầm ổn kín kẽ, bỏ ra phần kia trẻ trung cùng phách lối, giống như đóa hoa mỹ lệ năm tháng lắng đọng xuống. Nhạc Phong Nhi bởi vì điên rồi, bị Nhạc Thiểu Sâm an bài ở một tòa tiểu viện, Bên ngoài đều có người canh giữ, còn phân công mà thần thể cường tráng trông chừng cô, phục vụ cô. Nhạc Phong Nhi điên rồi về sau, ngược lại rất an tĩnh, mỗi ngày ca hát nhớ lại một chuyện từ trước, từng lần một nhớ lại, bắt được người đó liền kể. Chữ mà ngẫy ngãng trông chừng cô, không người nào nguyện ý lý tới cô. Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới mặc dù rất muốn giữ lại hai người, nhưng bọn họ cũng biết Hoàng Phủ Cần có lòng dạ muốn thối lùi khỏi, mà Tô Mạt càng thêm hướng tới tự do, đạm bạc danh lợi, triều đình phú quý này cũng không phải người người đều mơ tưởng. Hoàng Phủ Giác vẫn không cưới, Hoàng Phủ Giới cũng đã định vương phi, khiến Tô Mạt ngoài dự đoán lại là Bùi Bảo Khương. Bùi Bảo Khương tới bái phòng Tô Mạt, thoạt nhìn rất bình tĩnh, cô so Hoàng Phủ Giới lớn hơn một tuổi. Hôm nay trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ đoan trang, chỉ là đối mặt Tô Mạt, thời điểm còn có thể nhìn ra mấy phần nghịch ngợm. Mạt Nhi, có thể đi theo ta, đi một chút hay không? Ngày mùa thu, ánh mặt trời hơi có vẻ đơn bạc, chiếu xuống trên tóc của cô, có một loại mỹ lệ không nói ra được, cũng mang theo mấy phần thương cảm nhàn nhạt. Hai người đi trong vườn hoa Tề Vương Phủ, còn dư lại cây thục quỳ vẫn còn ở đó, đỏ phấn rất bắt mắt, làm thành ly chướng chia vườn hoa to, làm từng khu vực. Hắn có khỏe không? Bùi Bảo Khương hơi vảnh mặt lên, nhìn Lăng Tiêu trên núi giả, xinh đẹp tự do như vậy. Tô Mạt lập tức ý thức được nàng đang hỏi nhị ca. Cô cười cười. Rất tốt. Nhị ca trong thư nói muốn thành thân cùng hoa cô nương, đợi cô cùng Hoàng Phủ Cần còn có phụ thân trở về đây. Người... Tô Mạt muốn hỏi cô là làm sao sẽ cùng Hoàng Phủ Giới tiến tới với nhau. Nếu như vậy trong lòng suy nghĩ người khác, lại cả trong người khác, có thể hay không quá đau khổ, hoặc là nói đúng hai người đều không công bằng. Bùi Bảo Khương hình như nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói. Mạt Nhi, người nói thế gian này có mấy người có thể có vận khí tốt, dĩ nhiên cũng là năng lực của ngươi. Trên cái thế giới này có mấy nữ nhân có dụng khí và lực lượng có thể tranh thủ mình, thậm chí còn cả gia tộc tự do. Chúng ta cũng biết thần bất do kỷ. Cô coi như là gián tiếp giải thích tại sao mình gả cho Hoàng Phủ Giới, bởi vì hoàng đế chỉ hôn, bởi vì chính trị cần. Có lúc có tâm tư tự do là không đủ, còn phải có kiên quyết cùng trí khôn. Mạt Nhi, ta thật sự hâm mộ ngươi. Bùi Bảo Khương ngừng mắt nhìn cô, chân thành và bất đắc dĩ cười. Trái tim Tô Mạt nóng lên. Nếu như ngươi không muốn nghĩ, ta có thể giúp ngươi nói hoàng đế. Bởi vì cô nhìn ra được Hoàng Phủ Giới hình như đối với Bùi Bảo Khương cũng không có tình cảm. Thay vì như vậy, không bằng chờ một chút tìm được một người tâm nghi. Bùi Bảo Khương lại trực tiếp phơi bày. Cô cười nói. Ta biết rõ Ngụy Vương trong lòng vẫn có người. Người đó chính là ngươi. Cô nói ra lời này không có nửa điểm ghen tị, cũng không có một tia thương cảm, ngược lại có một loại giải thoát. Nếu hai người không yêu nhau lại nhất định ở chung một chỗ, vậy tốt nhất kết cục chính là tương kính như tân. Mỗi người đều có tình yêu ký thác. Nếu không có một chỗ trốn tránh, như vậy sẽ rất khổ sở, cũng sẽ sinh ra rất nhiều gợn sóng. Tô Mạt thở dài. Nào đến nỗi đối với cảm tình Hoàng Phủ Giới đối với cô vẫn cảm thấy cũng chỉ là thời niên thiếu u mê, là tình ý lúc nhỏ cãi nhau ầm ĩ, là một loại giả tượng không phải thật. Theo thời gian trôi qua, hắn sẽ nhận rõ. Hơn nữa, hắn đối với mình chưa từng có cái loại đó mập mờ, cho nên Tô Mạt cảm thấy Bùi Bảo Khương nhất định là trong lúc nhất thời võ đoán chút. Huống chi có lúc lâu ngày cũng có thể sinh tình. Ta đã từng thật khát vọng tự do, khát vọng có thể tìm kiếm tình yêu mình, không vì gia tộc trái phải, không phải lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, có thể tự do tự tại. Bùi Bảo Khương lúc nói lời này, trong đôi mắt có ánh sáng thoáng qua. Tô Mạt trong bụng vừa động. Bùi tỷ tỷ, ngươi... Cô đối với Bùi Bảo Khương có chút hoài nghi, đó chính là lai lịch của cô. Bùi Bảo Khương lại cười lên. Ta không phải như cũ, quá hâm mộ ngươi, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, mộng rất nhiều. Ta thậm chí đang suy nghĩ, ban đầu nếu như không phải là một bước sai chân, có lẽ ta theo ngươi đã sớm nào tới tự do. Nói không chừng đã gả cho Tô Việt rồi. Tô Việt rõ ràng là thích. Nhưng bởi vì bọn họ cử ra xuôi nam, nhưng lại không thể không chặt đứt tờ tình, lúc ấy khổ rất khổ sở. Cô cũng biết, bởi vì mình, Giới, Thái Tử, Tả Tỷ Tỷ, Tô Nhu Nhi biết bọn họ liên hệ, nhưng không có ở chuyện bất lợi cho Tô Nhu Nhi nói trước cảnh cáo Tô gia, mà đưa đến Tô Nhu Nhi đau lòng không dứt. Tô Việt bởi vì khi đó hận cô đi, vốn là những cảm tình kia hắn chặt đứt càng thêm lưu loát, không dài dòng dây dưa. Thật là một nam nhân xem ra văn nhược rồi lại dứt khoát lòng dạ ác độc. Đã từng cùng nhau tản bộ dưới hải đường, cùng nhau nói chuyện phiếm nói đùa, thời gian ấm áp và mập mờ, ánh mắt ôn nhuyễn như vậy đều chỉ có thể trở thành là nhớ. Người nam nhân kia mặc dù không võ công lại có nội tâm kiên cường của võ giả. Tô Việt, ngươi còn có thể nhớ sao? Cô rơi vào trầm tư, cúi đầu, hai hàng lệ rơi trong gió. Tô Mạt thấy rõ ràng nhưng không có nói toạc, chỉ là lặng lặng đi. Cuộc sống có quá nhiều bất đắc dĩ, cũng có quá nhiều không thể lựa chọn. Cô biết là một vương phi tốt, thậm chí cũng có thể giúp chồng dạy con, lại không thể yêu nữa. Chương 2311, kết cục Tô Văn Nhi. Một khi bỏ qua thì không thể quay đầu lại, một khi lựa chọn sai lầm thì không thể tự cứu nữa. Nếu như năm đó cô lựa chọn cùng Tô Nhu Nhi, cùng Tô Mạt đứng chung một chỗ, hôm nay có phải đã bất đồng hay không? Tả Nghi Lan lấy được Tô gia tha thứ cùng bảo vệ, mà mình lại bị bọn họ hoàn toàn bỏ qua, chỉ là bạn bè, không hơn. Tô Mạt hẹn cô đi thăm Tả Nghi Lan. Trong phủ Tín Vương, cảnh sắc vẫn mỹ lệ như cũ, chỉ là người cũng rất ít rồi. Vào hậu viện, có thể nghe Tín Vương điên cuồng tiếng gào thét, còn có tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, nhưng không ai để ý tới. Sẽ đi qua, có thể nhìn thấy Tô Văn Nhi, một thân áo gấm khoong lưng, phí sức lấy nước, tưới hoa đổ vân. Mặc dù ăn mặc cao quý, nhưng trên người cô lại bẩn nhem nhuốc. Khi cô quay đầu lại, Tô Mạt cơ hồ không nhận ra nữa. Chỉ đã 2 năm ngắn ngủi, cô xem lại già nua đi mười mấy tuổi. Gương mặt xanh xao, cặp mắt trống rỗng vô hồn, trong miệng nói lải nhải không biết nói gì. Bùi Bảo Khương nhỏ giọng: Tả Tỷ Tỷ không giết nàng, nàng lại vẫn cảm thấy Tả Tỷ Tỷ sẽ không bỏ qua. Cho nàng ăn cơm, món ăn đều là độc, cho nên muốn tự thân trồng rau ăn. Cũng có thể nói, Tô Văn Nhi bị chứng vọng tưởng, cảm giác người ta muốn giết mình, hạ độc, lúc nửa đêm sẽ nghe thấy được mùi khét, cảm thấy nấu cơm. Tả Nghi Lan muốn chết cháy mình, sau đó cô liền chạy tới trong sân, trốn ở trong góc. Ngày dài tháng rộng, cô cứ như vậy. Nhìn tới Tô Mạt, mắt Tô Văn Nhi sáng rực lên, đầu óc cô giống như đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Tô Văn Nhi nâng váy, nhào tới hướng Tô Mạt thật nhanh, trong miệng kêu: Mạt Nhi, cứu ta, cứu, cứu ta. Đến trước mặt Tô Mạt, cô lại giống như hiểu cái gì, cũng không dám bắt bàn tay bẩn thỉu đụng áo Tô Mạt. Hôm nay Tô Mạt giống như khối mỹ ngọc dịu dàng, từ trong ra ngoài tản ra xinh đẹp sáng bóng, rồi lại không giận mà uy, làm cho người ta không dám xem thường. Tô Văn Nhi lẩm bẩm nhìn cô, không thể tin được đây chính là Tô Mạt. Mặc dù người không thay đổi, nhưng khí thế lại càng thêm mãnh liệt. Hai chân mềm liền quỳ xuống. Mạt Nhi, người cứu ta đi, để cho ta lúc này rời đi thôi. Tả Nghi Lan ngày ngày muốn giết ta, đằng phái một người bạch thiên hắc dạ cầm đao, nhìn ta chằm chằm. Ta thật là rất sợ. Không có ai có thể cầm đao bạch thiên hắc dạ mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi chỉ là chính người phán đoán. Không, không. Tô Văn Nhi thác loạn. Hắn, là hắn. Cô sợ xem xét khắp mọi nơi, đột nhiên lại bắt đầu phủ phục xuống đất, co quắp. Hắn dựa vào phía sau cây kia, đang xem ta, ánh mắt ác độc, bộ ngực hắn còn có máu. Tô Mạt lười phải cùng cô phỏng vo. Tô Văn, người kia có phải người quen cũ hay không? Chính người giết hắn rồi, hắn muốn quấn ngươi, cũng không ai có biện pháp. Chúng ta không có cách nào giúp ngươi, bởi vì hắn đã chết. Nếu như ngươi không sám hối, hắn sẽ theo ngươi một đời một đời. Tô Văn Nhi ngao một tiếng, bụng mặt chạy. xa xa còn có thể nghe tiếng cổ kêu thê lương. Bùi Bảo Khương cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mạt. Đi cùng với ngươi luôn là có nhiều sung sướng. Tô Mạt cười với cô, không bằng đi theo ta. Bùi Bảo Khương thở dài giận cô một cái, hình như vậy trong nháy mắt khôi phục nghịch ngợm cùng tinh quái từ trước, ngày sau đó rồi lại bất đắc dĩ. Nếu ta có thể có 1% lực lượng cùng dũng khí của ngươi, ta cũng dám phản kháng vậy. Đáng tiếc. Cô không có cách nào phản kháng gia đình của mình, bọn họ dùng danh nghĩa yêu bắt nhốt cô. Mọi người còn có số mạng riêng, cô không cách nào chạy trốn. Đang lúc này, phía sau một lùm hoa lan, chỗ sâu truyền đến một đạo âm thanh lạnh nhạt, ồn nhã. Ta tới chậm, thất nghinh rồi. Một thân quần áo màu trắng, tóc hơi có vẻ vàng vàng, vẫn như cũ phong cách xinh đẹp, lại một loại dịu dàng, nhất là trải qua năm tháng cùng hận yêu lắng đọng, càng phát lạnh nhạt an tường, không nhìn ra buồn vui. Dưới chân nàng là phong lan sum suê, bên cạnh là phong lửa đỏ, cô lại giống như một vũng nước, sóng nước chẳng sao, không có một chút cảm xúc phập phồng, chỉ có nhìn Tô Mạt cùng Bùi Bảo Khương, trong mắt chớp động ánh sáng. Ta tỉ tỉ. Bùi Bảo Khương tìm nóng lên, nếu như nói kinh thành còn có bằng hữu của cô, đó chính là Tả Nghi Lan. Mặc dù bởi vì Tả Nghi Lan cùng Tô Nhu Nhi có ẩn oán, cô mất đi bạn thân như Tô Mạt, nhưng cô cũng chưa từng hoàn toàn hối hận. Cuộc sống được một tri kỷ cũng đủ rồi. Tô Mạt cười tiến lên hành lễ, bà nữ nhân cặp tay hướng tiểu viện Tả Nghi Lan đi tới. 2 năm qua, Tả Nghi Lan như cũ vẫn còn ở trong tiểu viện, chỉ là tiểu viện cũng sẽ không bế tắc như vậy, thông suốt rất nhiều, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, chỉ là thường lệ mộc mạc, cũng không phủ hoa. Nhà đầu cẩn thận của Tả Nghi Lan là Nhuận Nhi đã xuất giá, Tả Nghi Lan cởi nô nịch cho cô, gả cô cho một hộ thường dân, vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc gia đình, chỉ là Nhuận Nhi không bỏ được cô, hôm nay vẫn còn phục vụ trước mặt. Tả Nghi Lan cũng không coi cô như nhà đầu, chỉ coi như thân thích tới thăm nhà. Nhuận Nhi đang xem hộ 2 đứa bé, một lớn một chút, bộ dạng 6-7 tuổi, một chỉ là dáng vẻ hơn 2 tuổi. Cái đó lớn một chút, thấy Tả Nghi Lan lập tức chạy tới. Mẫu phi, ta vẽ một bức họa cho người. Bé trai mặt mày có mấy phần giống Tín Vương, có thể nhìn ra một chút xíu bóng dáng Tô Văn Nhi, vấn điều ngọc trác đáng yêu. Tả Nghi Lan lôi kéo tay nhỏ bé của hắn, để choán gặp qua 2 vị di di. Tiểu thế tử khéo léo tiến lên hành lễ. Mẫn Nhi gặp qua 2 vị di di. Tô Mạt liền từ bên hông lấy xuống tấm bảng gỗ Tả Nghi Lan đã từng đưa tới trong tay tiểu thế tử. Di di cho người một quả lễ ra mắt. Tấm bảng gỗ cô làm cho người ta mặc rất đẹp, treo ở trên eo làm trang sức cũng rất tốt. Tả Nghi Lan vội ngăn. Mạt Nhi, cây này ta đã cho ngươi rồi. Thầy người bảo quản lâu như vậy, cũng nên trả lại cho ngươi. Nhìn ngươi và tiểu thế tử dung hiệp như vậy, ta cũng vậy yên tâm, ngươi cũng nên hạ tính toán xuống. Tả Nghi Lan ngớ ngẩn, nói tạ với cô, để Nhuận Nhi lĩnh đứa bé đi chơi. Cô là cùng với Tô Mạt cùng Bụi Bảo Khương ở trong sân, dưới cây ngô đầu ngồi nói chuyện phiếm. Tả Nghi Lan căn bản không có giấu giếm mình, không phải là mẹ ruột Mẫn Nhi. Cô cảm thấy đứa bé 4-5 tuổi liền hiểu chuyện, cho nên kể từ ôm hắn ở bên người, đã nói với hắn, chờ hắn lớn một chút cũng dẫn hắn đi xem qua Tô Văn. Chỉ là Tô Văn Nhi nhận định Tả Nghi Lan muốn hại chết, cho nên căn bản không nghĩ đến gần, liền con ruột cũng không xong. Kể từ đó, Mẫn Nhi tự nhiên cùng cô càng lạnh nhạt. Tô Mạt thấy cô vui vẻ một nữ nhân, nếu như không có tình yêu, không có gia đình, ít nhất cô còn có một nhi tử bên cạnh. Như vậy cuộc đời này cũng coi là có ỷ vào. Tả Nghi Lan nhìn bọn họ, nói với Tô Mạt. Bảo Khương muội muội, chuyện theo như ngươi nói sao? Tô Mạt gật đầu một cái, Tả Nghi Lan lại nói. Bảo Khương, không bằng ngươi đi theo Mạt Nhi đi. Bùi Bảo Khương lắc đầu một cái. Các ngươi không cần khuyên ta, ta sớm đánh chủ ý. Huống chi đã nhiều năm như vậy, từ trước cũng không phải là ta cho. Còn người tổng yếu nhìn về phía trước, ta đã đồng ý như vậy thì không thể đổi ý. mấy người hàn huyên một buổi chiều, ban đêm mới cáo từ. Tô Mạt trở lại Tề Vương phủ, phát hiện Hoàng Phủ Giới đang cùng Hoàng Phủ Cẩn uống rượu. Nhìn thấy cô trở lại, Hoàng Phủ Giới lập tức mặt mày hớn hở, hắn đứng dậy cười nói: "Ngươi ném nhị ca trong phủ, đi nơi nào hả?" Tô Mạt giận đến cười lên: "Ngươi quản được thật đúng là nhiều, không phải muốn thành thân rồi hả, còn có thời gian đi bộ khắp nơi." Hoàng Phủ Giới bĩu môi, lần nữa ngồi xuống, rót đầy rượu cho Hoàng Phủ Cẩn. "Ta đây không phải tới cùng nhị ca thương lượng, các người nhưng nhất định phải tham gia hôn lễ của ta." Tô Mạt ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn, đưa tới ly rượu. Muốn một ly rượu, nhìn về phía Hoàng Phủ Giới: "Ngươi thích Bùi tỷ tỷ sao?" Hoàng Phủ Giới nhướng mày, lăn lộn không thèm để ý: "Có mấy người kết hôn là bởi vì thích. Dĩ nhiên, nàng lại không chọc người ghét. Ta xong rồi sao không thích nàng?" Hoàng Phủ Cẩn cầm tay Tô Mạt nháy mắt, ý bảo cô không cần xen vào chuyện này nữa. Tô Mạt cũng biết Bùi Bảo Khương cùng Hoàng Phủ Giới ở chung một chỗ đã lâu, chưa chắc không thể ngày dài sinh tình, cọ sát ra tia lửa. Có lúc có thể ngày lúc an tĩnh không cảm thấy, chờ ngày nào đó cần đối mặt nhiều thời điểm khó khăn, ngược lại có thể kích thích ân cần bọn họ đối với đối phương. Mọi người có nhân duyên riêng mình, cô tự nhiên quản không được, cũng không muốn quản nhiều, có thể nắm giữ hạnh phúc của mình là tốt. Đầu mùa đông, bọn họ tham gia hôn lễ Hoàng Phủ Giới cùng Bùi Bảo Khương. Trong bữa tiệc, hoàng đế tự mình chúc, không khí cực kỳ náo nhiệt, triều đình tươi tốt phồn thịnh. Tô Mạt từ trong thâm tâm mừng thay cho hắn. Thời gian ngắn như vậy, hắn liền thu sạch triều đình để bản thân sử dụng. Hôm nay tất cả người đều là thần phục hắn. Có thể thấy được Hoàng Phủ Giác là trời xanh là hoàng đế. Hôn lễ rất náo nhiệt, người trẻ tuổi cũng đều phóng khoáng. Chỉ là có hoàng đế cùng Tề Vương ở đây, mặc dù cản rỡ nhưng cũng không quá phận. Hoàng Phủ Giới uống đến say huân huân, trong đôi mắt giống như có cái gì muốn chảy xuống. Tô Mạt ở bên ngoài quay đầu lại vừa vặn gặp phải hắn. Hắn như cũ cười, mắt sáng ngời, chỉ là đầu lưỡi có chút cứng rắn. Hắn hướng cô phất tay một cái: "Tô Mạt, đã nhiều năm như vậy, ta muốn nói cho người biết, từ lúc còn rất nhỏ ta thích ngươi." Tô Mạt có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn cười: "Đà tạ người yêu thích ta mà không phải chán ghét ta." Hoàng Phủ Giới cười ha ha, cảm giác có đồ từ trong ánh mắt chảy xuống, hình như là uống nhiều rượu. Hắn cua múa tay: "Chỉ là ngươi hãy hào hào mà cư xử với nhị ca ta, nếu không ta sẽ không tha ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc các ngươi. Các ngươi có bất kỳ chuyện gì, mặc kệ lên núi đao xuống chảo dầu, đều muốn tới tìm ta." Hắn dùng lực vỗ ngực thùng thùng mà vang lên. Tô Mạt rất cảm kích hắn, lúc tuổi thơ hắn cho cô rất nhiều vui vẻ. "Cảm ơn ngươi thất ca." Cô lớn hơn hắn một tháng, lần này là thật lòng gọi hắn một tiếng thất ca. Hoàng Phủ Giới hình như rất thích, vui vẻ cười cười, nói lẩm bẩm: "Được, ta nhận." Nói xong hắn xoay người liền đi. Nam Nhi Lệ suốt cuộc du dương hạ xuống, đầy tất cả lần đầu tiên nói ra sớm đã liền kết thúc. Nói ra cũng chỉ là vì cho mình một công đạo. Từ đó mình đã không phải trẻ con, cũng không có thể cả ngày lẫn đêm nhất thời nghĩ tới cô nữa. Chương 2314. Buông tay, cam không cam lòng. Bởi vì cô là Vương Phi nhị ca, cuộc đời của hắn bắt đầu từ hôm nay chia ra làm hai. Nửa trước là thuộc về của cô, nửa sau là không có cô. Cuộc đời của hắn bởi vì cô mà thay đổi, tâm cảnh của hắn cũng bởi vì cô mà ràng buộc. Coi như không có tư cách, cũng xin cho phép hắn nhẹ nhàng đem lấy cô thỏa đáng, giấu ở trái tim chỗ sâu nhất, không để cho bất luận kẻ nào tới đụng chạm quấy rầy. Coi như chính hắn cũng không thể lại đi theo dõi. "Mạt Nhi, thật ta thì ta thật thật rất ưa thích ngươi." Hắn lẩm bẩm lau khô nước mắt, còn muốn đi đối mặt rất nhiều, thật là nhiều người. Còn có thực tế, nhiều năm sau này, khi đao sắc lạnh lẽo của kẻ địch bén xẹt qua buồng tim của hắn, Khi đó, coi như hắn đã bắt đầu thích nữ nhân khác. Bị Đào Phong cắt vỡ tim một khắc kia, đau, hắn nhớ tới vẫn là cô. Giống như một đau kia là vì đem lấy cô từ chỗ sâu trái tim của hắn thả ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn bước nhanh mà rời đi, Tô Mạt cười cười. Thiếu niên này rốt cuộc trưởng thành, đã là nam nhân cũng muốn đảm đương trách nhiệm. Cô từ trên dây leo núi giả nắm chặt một chiếc lá, muốn đi cáo từ trở về vương phủ, nơi bóng tối lại bị cái gì đẩy một phát. Cô vội bén nhạy phóng qua, lại phát hiện có cái gì không đúng, quay đầu lại tìm hiểu xem, mượn tầm mắt hơi yếu cộng thêm nội lực cô tinh xảo, phát hiện lại là hoàng đế uống say ngã lệch ở một mảnh trong bụi cỏ. Cô nhíu nhíu mày, tiến lên ngồi xổm xuống đẩy một cái. Ngũ ca, Ngũ ca. Hoàng phủ xác vì không biết gì, uống đến say mềm, hắn lẩm bẩm. Tiếp tục uống, hôm nay có rượu, hôm nay say. Tô Mạt cười, hôm nay hắn đã là hoàng đế, ngày trước cũng rất khắc chế, chưa từng thấy qua hắn uống say. Không ngờ hôm nay là ngày vui ngụy vương, hắn ngược lại buông ra, đem mình rót say thành như vậy. Mạt Nhi, hắn lẩm bẩm kêu, mở ra cặp mắt mông lung, người trước mặt hình dáng không rõ, nhưng mùi thơm kia nhàn nhạt cũng là nhớ thương. Giống nhau như đúc, hắn nắm lấy tay cô nhưng lại không dám tin tưởng đó là thật. Trái tim giống như bị cái gì níu chặt vậy thương, rồi lại không kêu được, chỉ có thể lần nữa kêu một tiếng. Mạt Nhi. Tổ Mạt nhìn chằm chằm vào hắn. Ngũ ca, ngươi uống hơi nhiều, nơi này sẽ lạnh, vẫn là trở về đi. Cậu nghĩ đỡ hắn lên, thế nhưng hắn lại vươn cánh tay muốn ôm cô, rồi lại một bộ không dám. Hắn ẩn nhẫn về khổ sở, đối với mình nghiêm khắc khổ sở, coi như nằm mơ cũng không dám ăn ở xấu với cô chút nào. Hắn chưa không dám phóng túng mình, hôm nay là hoàng đế cao cao tại thượng lại không dám phóng túng mình, bởi vì hắn là biểu xuất, không thể tùy hứng. Trần Chính ngồi ở đây mới phát giác được là thấu xương lạnh, vô tận cô độc, cho nên hắn chỉ có thể làm hết sức chết lặng mình, để cho mình mỗi ngày đều rất bận rộn, bận rộn được tự mình cũng không biết giờ nào, như vậy mới có thể không thèm nghĩ nữa. Là thật không muốn sao? Rất lâu, vừa nhấc mắt, cô là ở chỗ đó, vừa cúi đầu, âm thanh của cô ngay ở bên tai. Một con mắt, trên người cô mùi thơm thoang thoảng truy vào chóp mũi, cô chỗ nào cũng có. Đã thành công, hắn muốn liều mạng mà độc, thế mà, nhưng hắn lại không hết. Không dám để cho người biết, cứ như vậy khổ sở, đau khổ. Ngày trước, muốn làm hoàng đế hắn cảm thấy, nếu để cho hắn cầm ngôi vị hoàng đế đổi, hắn nguyện ý lựa chọn đường của nhị ca, khiến nhị ca làm hoàng đế, hắn mang theo cô đi trần trời góc biển. Nhưng là không thể nào, coi như hắn chịu, bọn họ cũng không chịu, cho nên tất cả khổ sở chỉ có chính hắn tới cõng. Không có một người đáp lại hắn, mà hắn cũng không cần đi tìm một chút cùng cô tương tự nữ nhân, bổ sung trống không. Hắn không chịu, bởi vì thế giới thượng không có bất kỳ người nào có thể thay thế được cô. Hắn không dám, bởi vì không thể cho để cho người yêu biết được bí mật này trong lòng hắn, đồng nhất phần cảm tình, chỉ vì hắn là hoàng đế. Bệ hạ, bệ hạ. Nơi xa truyền đến âm thanh Liều Ngọc, Tô Mạt vội nói. Liều công công, bệ hạ ở chỗ này. Liều Ngọc vội bước nhanh về phía trước, hành lễ cho Tô Mạt. Vừa nhìn Hoàng Phủ Giác cái dạng kia, hắn hình như cũng không kinh ngạc. Hoàng Phủ Giác mặc dù là hoàng đế, trong đáy lòng có bí mật người phải sợ hãi biết, nhưng hình như cũng không sợ Liều Ngọc, thậm chí có thể vì mình có thể có một cơ hội hớp thở hổn hển, còn có tính vô ý khiến Liều Ngọc biết, bởi vì hắn hiểu biết rõ Liều Ngọc là biểu biết cái đoạn cảm tình kia. Liều Ngọc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hai phụ tử này, một là vì mưu tính giang sơn mất đi tình cảm chân thành, sau đó đau đến không muốn sống, cả đời đau khổ. Một là tình cảm chân thành không thương hắn, chỉ có thể làm hoàng đế, cũng là cả đời đau khổ, đau đến không muốn sống. Nhưng là có biện pháp gì đây? Đây là miệng riêng mình. Liều Ngọc đỡ dậy Hoàng Phủ Giác, trong tay hắn nắm khăn Tô Mạt, nhìn hắn thấy không nhắc cờ, cáo từ cùng Tô Mạt, cõng lên Hoàng Phủ Giác liền đi. Tô Mạt đi ra, Hoàng Phủ Cẩn đang đợi cô, hắn cười với cô. Tô Mạt đi lên trước, đem tay chính mình đặt ở trong lòng bàn tay của hắn.

quản. 7 ngày sau liền đem hắn vận đến phần mộ Tây Sơn, đem hắn đã sớm sửa xong phần mộ, hợp táng cùng Doanh Nhi. Lão phu nhân trong mắt không có lệ, bà có vẻ chút tuổi già sức yếu, âm thanh khàn khàn nói với Tô Việt cùng Tô Mạc. Phụ thân các người báo mộng cho ta, hắn liền cùng cố thị nương chôn ở nơi này, không cần rời về lão gia đi. Ta suy nghĩ, phụ thân các người là một người không câu nệ thế tục quy củ, hắn vì nước buồn ba nhiều năm, chúng ta nên hoàn thành hắn điều tâm nguyện này, tác thành cho bọn hắn, không chia rẽ bọn họ. Lão phu nhân lên tiếng, đám người Tô Mạt tự nhiên không có ý kiến. Lúc ấm táng, Hoàng Ngọc là lấy thân phận sắp là con dâu tham gia, Hoàng Phủ Cần lấy thân phận của con rể. Lúc quan, Hoàng đế phái không sai cải trang tiến đế. Lại là Lưu Ngọc tuyên đọc cho Tô Nhân Vũ truy phong Thụy Hào, Vũ Thành. Là cũng liệt vào văn thần cao nhất Thụy Hào, văn chính, võ thần Thụy Hào. Là triều đình cấp cho Tô gia vinh dự chí cao phù thượng. Chỉ là đây tất cả đối với Tô Nhân Vũ mà nói không quan trọng, đối với bây giờ với lão phu nhân mà nói cũng không còn cần thiết. Ngày trước bà muốn kiến Tổ gia sáng rọi cửa nhà, nhưng đã trải qua công việc bể bộn như vậy, bà đã xem thấu, cũng nghĩ rõ ràng. Vô cùng vô tình đế vương gia, nếu như đại cục cần, binh sĩ Tổ gia sẽ vì nước dốc sức, thời hòa bình vẫn là ngoan ngoãn ở nhà trồng trọt đi học, không nên đi nghỉ cái gì sĩ đồ. Tổ gia bọn họ phải làm thần tử siêu nhiên với bên ngoài, không hề doanh doanh nóng vội truy đuổi danh lợi nữa. Muốn theo đuổi tìm nội tâm tự do. Cho nên lão phu nhân cũng không nhiều tâm, cũng không có gióng trống cua chiêng, mà là cứ như vậy lẳng lặng làm tăng sự đến chậm 2 năm cho nhi tử. Mặc dù Tô gia không âm thanh, nhưng là cơ hồ cả chữ châu đều xuất động, tự phát đi theo phía sau đội ngũ đưa ma. Hạ táng, cả Tây Sơn cũng đứng đầy người, khóc nức nở, âm thanh chấn động thiên hạ. Bách điểu gào thét. Tô Bạt cùng đại tiểu thư đỡ lão phu nhân. Tô Huy Nhi cùng An Bình dẫn mấy đứa trẻ, tử Tô Điều cùng Tô Khang. Lão phu nhân đẫm lệ hai mắt, run lẩy bẩy. Phụ thân các người được dân chúng kính yêu như thế, chết cũng nhắm mắt. Tô Bạt đỡ cô, dịu dàng. Tổ mẫu, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Lão phu nhân cười cười. Ta đã không có khiên quản. Bà cúi đầu xem mọi chút đứa bé, ngẩng đầu lại nhìn thấy Hỷ Thước cùng Lâm Di Nương khóc đến chết đi sống lại, khẽ thở dài một cái. Chốc lát bà lại vui vẻ, xem một chút Tô Mạt, lại xem một chút Tô Hình, cười nói: huynh muội các người cũng nên thành thân, mỗi một người đều lớn rồi, đặt ở nhà người ta, đứa bé cũng lớn hơn mấy tuổi, thừa dịp ta còn năng động, các người cũng muốn sớm một chút xử lý sự tình rồi. Tô Hề Nhì đỏ mặt nhưng lại có chút mờ mịt. Tô Mạt nói: lão tổ mẫu, nơi nào nhanh như vậy, hiếu kỳ phụ thân còn chưa có qua đâu. Lão phu nhân lạnh nhạt: phụ thân người đi cũng 2 năm rồi còn gì, hiếu kỳ sớm qua, huống chi ta hiện tại cũng muốn mở ra, có lúc không cần băn khoăn nhiều như vậy, bó tay bó chân. Nếu không rất nhiều chuyện cũng không trở thành phiền phức như vậy. Bà lo lắng chính là nếu như không kiện cháu gái, các cháu sớm một chút thành thân, ngày nào đó cô đi, bọn họ lại muốn giữ đạo hiếu, đây chẳng phải là làm trễ nải lâu hơn. Hôm nay bà chính là muốn nhìn bọn họ mỗi một người đều có thể hạnh phúc. Đêm khuya, Tô phủ, phòng của lão phu nhân, đèn vẫn còn sáng. Tô mà nằm ở cô trước giường. Tổ mẫu, Mạt Nhi muốn xin ngài trách phạt. Đem cô lấy cái chết của phụ thân, cùng với chuyện lần này xuôi nam, cùng với một chút âm mưu nam trạch, nhất nhất nói cho lão phu nhân nghe. Cuối cùng cô nói: còn không chính tay đâm kẻ địch, báo thù cho cha. Lão phu nhân ôm cô vào trong ngực, mặc kệ cháu gái này lợi hại dường nào có thể làm, cô đều là cháu gái của mình, chỉ là một nữ hài tử. Mạt Nhi, người làm không sai, người quan trọng nhất là không thẹn với lòng, người chính là giết hắn rồi cũng không làm nên chuyện gì, huống chi phụ thân người. Bà khẽ thở dài một cái, lại nói: Mạt Nhi, người phải tin tưởng ta, phụ thân ngươi có thể trôi qua thật rất tốt. Thần thể Tô Mạt chấn động, ngước mắt nhìn lão tổ mẫu, trong đôi mắt lão phu nhân tràn đầy ánh sáng cờ trí. Mạt Nhi, có một số việc, mặc dù không thể giải thích, lại không thể ngăn cản hoài nghi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, một người tính tình đã định sẽ không đột nhiên thay đổi. Người cứ nói đi. Bà cười cười thật sâu, ngừng mắt nhìn Tô Mạt, sờ sờ gò má của Tô Mạt mềm mại hiền hòa. Ta nhớ người nhất định là cứu tinh cho Tô gia chúng ta. Những lời này nói xong lại không quá minh bạch. Đôi môi Tô Mạt khẽ run. Tổ mẫu, ngài biết. Lão phu nhân cười cười. Ta hiểu biết rõ cái gì? Ta cái gì cũng biết, cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết ngươi là cháu gái tốt của ta, là tới trời cho chúng ta. Nếu như không có ngươi, Tô gia chúng ta có thể đã bị tiên đế đa nghi giết cửu tộc. Bà nhẹ nhàng sờ sờ cái trán Tô Mạt, vết sẹo năm đó bị Đỗ Di Nương đụng đã rất nhạt, cơ hồ không nhìn thấy. Tô Mạt nằm sấp vào trong ngực, sâu xa. Tổ mẫu, ngươi nói phụ thân có thể hay không như vậy đây? Lão phu nhân hiểu cô nói gì, cười nói. Ta không nghĩ thế, bởi vì mỗi lần hắn báo mộng cho ta, đều cùng mẹ ngươi ở chung một chỗ, y phục cũng ăn mặc càng ngày càng kỳ quái. Tổ Mạt uất ức. Tại sao không tới báo mộng cho ta? Chẳng lẽ cũng không nghĩ tới ta sao? Lão phu nhân cưng chiều nhìn cô. Có lẽ chỉ có chúng ta không cách nào khống chế, cho nên ngươi nên buông xuống biết không? Tổ Mạt gật đầu một cái, lại gần một lát mới đứng dậy cáo từ. Nghe âm thanh Tô Mạt yểu điệu biến mất ở bên ngoài, lão phu nhân mới nông rộng thân thể, vô lực tựa vào gối mềm, nhẹ nhàng than thở. Trường Ma Ma tuổi cũng lớn, thân thể vẫn còn thực cứng lãng, như cũ hầu trước mặt lão phu nhân. Không phải là vì hầu hạ, mà là vì có thể có một ký thác. Mọi người tương giao quá lâu, trò chuyện cũng do người khác thân thiết. Lão phu nhân, ngài yên tâm đi, có tiểu thư ở đây, tất cả đều tốt. Lão phu nhân gật đầu một cái. Ta không có ý khiên ngại. Sau đó bà chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, đám người Tô Việt, Tô Mạt vội tới lão phu nhân thỉnh an. Mắt Trường Mà Mà đỏ bừng, vẻ mặt tiều tụy là trước nay chưa từng có. Tô Mạt bắt đầu lo lắng, vội vọt vào nội thất, lại thấy lão tổ mẫu An Tường ngủ ở đó, sắc mặt như cũ đỏ thắm, chỉ là ngực không phập phồng. Hết tập 86. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.